Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1959, hối đoái. Đến chiến đấu hồi cuối, đan chéo phức tạp thủy hệ trong đầm sâu, nhưng là không có giao long lại từ trung xuất hiện. Rất nhiều tu sĩ tương cố mở mịt, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, làm sao lại kết thúc? Ta mẹ hắn còn không có vớt đủ chiến công đây. Trận chiến này kết quả cuối cùng, đó là kia Dạ Minh Tử với Thương Hạc Chân Nhân hai người đều không thế nào có cơ hội xuất thủ. Ngay ngắn một cái trận đại chiến đi xuống, mới tự tay chém giết hai ba cái giao long. Này đảo cũng là không phải những giao long đó không dám tới. Thật sự là bởi vì cạnh tranh quá mức thảm thiết, thường thường là mới xông lại một nửa, sẽ ở chính giữa, bị các loại sức mạnh cho tiệt hồ. Đương nhiên, hai người cũng không chút nào để ý, ngược lại bây giờ mang đến, đều là mình hậu nhân. Bọn họ chiến công như thế nào đi nữa tranh đoạt, cuối cùng thịt đều là nát tại chính mình trong nồi. Đến thời điểm không phải là phân phối thế nào vấn đề. Hơn nữa những thứ này đều là do bọn họ tới quyết định. Chỉ là ở cuối cùng mấy phút, sẽ phải lúc rời đi sau khi, rất nhiều tu sĩ, lại vẫn có chút chưa thỏa mãn. Đang mong đợi lại xuống phía dưới những thủy đó trong đàm nhìn một chút. Có còn hay không càng nhiều giao long. Thậm chí trở về trình trên đường, có vài người đang lặng lẽ nghị luận, vị kia Long Hoàng, lại vừa là giá cả trị giá bao nhiêu chiến công. Đương nhiên, bây giờ cũng liền chỉ là nghị luận mà thôi. Vẫn chưa có người nào thực có can đảm đi đánh đầu kia Long Hoàng chủ ý. Nhưng là vô hình chung, một hạt giống đã tại bọn họ đáy lòng chôn xuống. Đó chính là mặc dù Long Hoàng cường đại, nhưng là trong lúc vô tình, ở các tu sĩ trong lòng, nhưng là đã với chiến công các loại giá trị, kia ngày xưa cao cao tại thượng chân thân, tựa hồ cũng có chút rơi xuống thần đàn rồi. Ở trở lại La Phù giới sau đó, các tu sĩ cũng là không có chút nào dừng lại, không để ý tới nghỉ ngơi. Đó là trực tiếp khu xử linh hạm, đi tìm được Lâm Phi. Bọn họ ở đổi mỗi người giao long thủ cấp sau đó, đem chiến công đều là nhất thời tăng mạnh. Bài danh ở chiến công trên bảng, đều là tăng lên mấy cái hạng. Những chiến công này, tuy là trước muốn thỏa mãn chính mình lão tổ nhu cầu. Nhưng là tự ra lão tổ lại là không phải cầm không con cháu hậu nhân chỗ tốt. Nhất định sẽ cho ra còn lại bù. Hơn nữa, các tu sĩ đều là rất rõ. Chỉ cần tự ra lão tổ cường đại, vậy mình những hậu nhân này, đó cũng không cũng sẽ cùng theo thơm lây. Không nói cái khác, liền Thương Hạc Chân Nhân lấy chính mình chiến công, cho người đời sau chế tạo ra một cái phiến động tiên. Cũng không biết tránh mù bao nhiêu người mắt, tương lai trăm năm, càng là sẽ ít nhất sáng tạo ra một vị pháp tướng. Mà ở điều chỉnh xong chiến công sau đó, Dạ Minh Tử với Thương Hạc Chân Nhân, nhưng là không hề rời đi, mà là lại cùng Lâm Phi hỏi một cái vấn đề, đó chính là cần bao nhiêu chiến công. Mới có thể trước thời hạn lấy được lần sau Lâm Phi tự mình xuất thủ luyện bảo. Thậm chí còn chỉ điểm mình tu vi cơ hội. Mà đối mặt đến hai vị này một bộ trông đợi dáng vẻ lão bài pháp tướng, Lâm Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền biểu thị chỉ cần sau này chỉ cần chiến công đủ, kia luyện chế pháp bảo với đích thân vươn ngón tay điểm cơ hội, cũng sẽ không tiếp tục không nhiều lượng hạn chế. Để cho Lâm Phi đều là không nghĩ như thế nào đến. Khi làm ra cái quyết định này sau đó, hai vị lão bài pháp tướng, đúng là lập tức rất là kích động. Ngay sau đó là để cho Lâm Phi chờ chốc lát, bọn họ thừa dịp tin tức này còn không có hoàn toàn tuyên bố đi xuống, lập tức trở về thu góp chiến công. Phản ứng này, để cho Lâm Phi đều có nhiều chút ngạc nhiên. Ở đối phương hai người, vội vã sau khi rời khỏi, Lâm Phi đều là không nhịn được đối bên cạnh Nguyệt Tả nói. Người kia chiến công trên bảng có phải hay không là không viết rõ ràng. Muốn hối đoái ta xuất thủ luyện bảo cơ hội, có thể ít nhất yêu cầu mấy ngàn con giao long mới được. Coi như là ta buông ra hạn chế, bọn họ thật chẳng lẽ liền tới hối đoái. Nguyệt Tả nhưng chỉ là cười cười nói. Đây là chuyện tốt, ít nhất có thể để cho bọn họ càng tích cực đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút cổ quái nói. Hy vọng bọn họ đệ tử đến thời điểm đừng khóc đi. Lâm Phi đã có thể tưởng tượng ra, hai vị này sau khi trở về, nhất định sẽ lấy tay chung vầy có giới hạn tài nguyên. Đi cổ động thu mua chiến công. Về phần bọn hắn hậu nhân trong tay về điểm kia đáng thương chiến công, sợ rằng phải bị tạm thời trưng dụng. Không quá nhân ra đều là mình tử đệ. Chỉ cần song phương tự nguyện, Lâm Phi cũng sẽ không đi nhiều quản. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Nếu là làm như vậy, thật có thể làm cho mình bên này nhiều tạo ra được một cái chân thân. Lâm Phi cũng nhạc kiến kỳ thành. Dù sao một cái chân thân giá trị, có thể là không phải kim đan với pháp tướng có thể sánh bằng. Mà sau đó ở nơi này, cũng không lâu lắm, Dạ Minh Tử nhưng lại trở lại tìm tới Lâm Phi. Lần này hắn không mang Thương Hạc chân nhân, là bản thân một người tới. Không thể không nói, này Dạ Minh Tử với Thương Hạc chân nhân cảnh giới xê xích không nhiều. Nhưng là có thể ở chiến công trên bảng thắng được hắn. Không phải là không có nguyên nhân, kia tâm tư liền so với những người khác muốn nhẵn nhụi rất nhiều. Lần này tới sau đó, hắn lại là đặc biệt hỏi kia liên quan tới luyện bảo vấn đề tài liệu. Mới vừa rồi Lâm Phi chỉ là thuận miệng nhắc một cái câu. Nói hắn có thể căn cứ cá nhân yêu cầu đi luyện chế pháp bảo. Nhưng nếu là mình cũng không quyết định chắc chắn được, không biết nên luyện chế một món cái gì pháp bảo lời nói. Lâm Phi nhưng cũng có thể căn cứ tình huống thực tế tới đưa đề nghị. Lúc đó Dạ Minh Tử bất động thần sắc. Trên thực tế, những chi tiết này đều là bị hắn cho âm thầm ghi tạc tâm lý. Bây giờ tới hỏi dò, Lâm Phi có thể cung cấp cho mình kiến nghị gì lựa chọn? Lâm Phi liền cũng nói. Bây giờ là như vậy, nếu muốn luyện chế cái gì pháp bảo, chủ yếu vẫn là phải căn cứ ngươi có thể cung cấp tối tài liệu tốt đến xem. Đơn giản mà nói, ngươi có thể cung cấp tài liệu càng tốt, ta luyện chế ra pháp bảo cũng lại càng tốt. Dạ Minh Tử nghe xong liền cũng gật đầu một cái, chỉ hơi trầm ngâm, biết Lâm Phi ý tứ là phải căn cứ mình có thể xuất ra tài liệu gì mới có thể đưa ra đề nghị. Vậy không biết vật này thích hợp luyện chế một món cái gì pháp bảo? Vừa nói, Dạ Minh Tử đó là đánh một cái túi càn khôn, từ trong xuất ra một cái không tầm thường chút nào ngọc hạp. Đem sự cẩn thận sau khi mở ra, đó là đặt ở trước mặt Lâm Phi. Này ngọc hạp chẳng qua chỉ là quả đấm lớn nhỏ, có thể mặt ngoài nhưng là khắc rậm rạp chằng chịt, đông đảo phù triện, phong bế sau đó, để bảo đảm linh khí trong đó không ngừng. Hiển nhiên, này ngọc hạp bản thân giá trị liền cực kỳ bất phàm rồi. Mà lúc này ở này trong hộp ngọc, nhưng là chỉ thấy nói một đôi trắng như tuyết như ngọc răng nanh. Này răng nanh nhìn qua thật giống như thật là ngọc thạch chế tạo một dạng, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, còn tản mát ra nhàn nhạt ngọc quang, lộ ra một loại óng ánh trong suốt cảm giác. Mà Lâm Phi nhìn một hồi, nhưng là cảm thấy quen mặt, đi theo liền bỗng nhiên nhận ra được nói. Này là không phải kia bạch hổ răng nanh? Không sai, Dạ Minh Tử ở bên gật đầu đồng ý. Chỉ cần là hơi có kiến thức nhân, đều có thể nhìn đi ra. Này bạch hổ răng nanh cũng là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa phẩm tướng cực tốt. Này răng nanh chủ nhân đem huyết mạch hẳn là tương đối đậm đà. Vật này đúng là rất là bất phàm. Nhưng là Lâm Phi có thể lập tức nhận ra, lại là bởi vì vật này vốn chính là ban đầu vơ vét kia Hạo Dương chân quân bí mật kho chứa sau đó lấy được chiến lợi phẩm. Sau đó đó là với những vật khác đồng thời trực tiếp ném tới trong khoang thuyền. Sau đó, đó là bị này Dạ Minh Tử cho đổi đi ra ngoài, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.